Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh ở cố tình gả cho Sở Hưng Dương lúc sau, liền không hề chú ý nàng. Hắn chỉ để ý cố tình có thể hay không làm cố phụ cố mẫu thương tâm. Cũng sẽ không quản cố tình thế nào, là tốt là xấu đều là nàng chính mình lựa chọn. Cố Văn Cảnh trầm mê với việc học, bất quá nghỉ cũng không quên về nhà lại là một lần kỳ nghỉ. Cố Văn Cảnh về đến nhà, vào cửa liền nhìn đến cố mẫu đang ở cùng Trang Dĩ Lam liêu đến lửa nóng. Hắn cũng không cho rằng kỳ, Trang phụ cùng cố phụ quan hệ cực hảo. Trang Dĩ Lam thường xuyên tới cố gia bái phỏng, trước kia hắn nghỉ trở về 8-9 phần 10 đều có thể nhìn đến Trang Dĩ Lam bị cố mẫu kê đó chơi. Trang Dĩ Lam nhìn đến Cố Văn Cảnh trở về, vội vàng đứng lên cùng hắn chào hỏi. Văn Cảnh ca, Cố Văn Cảnh đối hai người chào hỏi. Mẹ, Dĩ Lam, hắn hơi hơi mỉm cười. Các ngươi liêu, ta trước lên lầu đi thu thập một chút. Hắn cầm chính mình dương hành lý để lên lầu, trở lại chính mình trong phòng, đem dương hành lý đồ vật lấy ra tới sửa sang lại hảo, sau đó đi tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo. Chờ hắn từ trên lầu xuống dưới khi, Trang Dĩ Lam còn chưa đi, cố mẫu nhìn đến hắn từ thang lầu trên dưới tới, liền cười nói. Văn Cảnh, ngươi trở về đến vừa lúc. Mụ mụ có việc muốn đi công ty một chuyến, ngươi giúp ta chiêu đãi Dĩ Lam. Mặc kệ Trang Dĩ Lam cùng cố gia quan hệ nhiều thân cận, dù sao cũng là khách nhân. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Cố mẫu rời đi sau, Cố Văn Cảnh cảm giác Trang Dĩ Lam đối mặt hắn tựa hồ có chút câu nệ, liền chủ động tìm đề tài dò hỏi nàng ở trong trường học tình huống. Trang Dĩ Lam chậm rãi thả lòng lại, hai người liêu đến còn tính có thể. Mau đến cơm điểm thời điểm, Cố Văn Cảnh giữ lại nói. Ngươi liền ở nhà ta ăn cơm trưa đi, nói không chừng ta mẹ hôm nay giữa trưa sẽ trở về, nàng nếu là chưa thấy được ngươi, không chừng cảm thấy ta không chiêu đãi hảo ngươi đâu. Trang Dĩ Lam do dự trong chốc lát, liền nhẹ nhàng gật đầu. Vậy quấy giày, Cố Văn Cảnh đi phòng bếp tính toán cùng nấu cơm A-di nói một chút Trang Dĩ Lam lưu lại ăn cơm chuyện này. Kết quả hắn bị mặt khác người hầu báo cho nấu cơm A-di bị cố mẫu thả một ngày giả. Nói cách khác hôm nay không ai nấu cơm, Cố Văn Cảnh bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, từ cố mẫu bỗng nhiên rời đi, đến nấu cơm A-di bị cố mẫu chủ động nghỉ, này không phải gián tiếp muốn cho hắn mang Trang Dĩ Lam đi ra ngoài ăn cơm sao? Cố Văn Cảnh hồi tưởng khởi chính mình trước kia mỗi lần nghỉ về nhà, giống như tổng có thể vừa lúc gặp được Trang Dĩ Lam bị cố mẫu lấy các loại lý do mời tới trong nhà làm khách. Phía trước hắn không nghĩ nhiều, rốt cuộc cố Trang hai nhà quan hệ thực hảo, trước kia Trang Dĩ Lam cũng thường xuyên tới cố gia làm khách. Hiện tại kết hợp loại tình huống này một liên tưởng, Cố Văn Cảnh liền minh bạch, đây là tính toán tác hợp hắn cùng Trang Dĩ Lam. Như vậy Trang Dĩ Lam nàng cảm kích sao? Cố Văn Cảnh bất động thanh sắc từ phòng bếp đi ra ngoài. Đối Trang Dĩ Lam xin lỗi nói. Ngượng ngùng a, Dĩ Lam, ta mẹ làm nấu cơm A-di nghỉ phép. Hắn không có nói ra thỉnh Trang Dĩ Lam đi ra ngoài ăn cơm nói. Trang Dĩ Lam tựa hồ cũng không nghĩ tới như vậy một vụ, vội vàng xua tay nói. Không quan hệ, ta đây liền về nhà, lần sau có cơ hội lại đến bái phòng. Trang Dĩ Lam đứng dậy phải rời khỏi. Cố Văn Cảnh thấy nàng tựa hồ cũng không biết cố mẫu ở trong tối tác hợp bọn họ, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Lam, ta thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm đi. Tổng không thể lần này bởi vì trong nhà không ai nấu cơm khiến cho ngươi không bụng trở về. Nếu hắn liền như vậy làm Trang Dĩ Lam rời đi, xác thật quá thất lễ. Cố Văn Cảnh lái xe chở Trang Dĩ Lam, ngươi muốn ăn cái gì? Trang Dĩ Lam nhắc tới đến ăn liền có chút hưng phấn nói. Ta biết một nhà tiệm ăn tại gia cá hầm ớt làm được đặc biệt ăn ngon. Ta phía trước ăn qua một lần, vốn đang tính toán lại đi, chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay đi thôi. Ngươi nếm nhất định sẽ không thất vọng. Cố Văn Cảnh nói, vậy ngươi chỉ lộ, chúng ta liền đi kia ra sản phòng quán cơm, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Có thể bị nhà cái đại tiểu thư nhìn chúng tiệm ăn tại gia đương nhiên không phải cái loại này tiệm cơm nhỏ. Là một nhà khai ở tương đối hẻo lánh nơi khách sạn lớn, từ bên ngoài xem còn không cảm thấy có cái gì cực kỳ địa phương, nhưng đi vào đi trang hoàng lại rất dụng tâm, diện tích cũng rất lớn, bọn họ tới khi liền nhìn đến chỗ ngồi thất thất bát bát ngồi đầy khách nhân. Trang Dĩ Lam nói, đừng nhìn cửa hàng này vị trí không thấy được. Trên thực tế sinh ý thực hảo. Ở Lão Thiết bên trong khẩu khẩu tương truyền, dựa vào là danh tiếng. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua đang ở ăn cơm khách nhân trên bàn thức ăn. Xác thật từng đạo thức ăn nhìn liền rất mỹ vị. Một cổ làm người chảy nước miếng mùi hương xông vào mũi. Cố Văn Cảnh cùng Trang Dĩ Lam tuyển một gian tiểu bao xương. Bọn họ ngồi ở ghế lô chờ thượng đồ ăn khi. Trang Dĩ Lam chờ mong nhìn chung quanh, đối Cố Văn Cảnh cười cong mắt. Cửa hàng này cá hầm ớt là một đại đặc sắc, ta còn biết có một nhà cửa hàng tương giò là cái này. Nàng duỗi tay so cái ngón tay cái, ta bà yêu nhất ăn kia ra cửa hàng tương giò, lần sau ta mang ngươi đi ăn. Cố Văn Cảnh nhìn nói đến mỹ thực liền hai mắt sáng lên đặc biệt sinh động Trang Dĩ Lam, mỉm cười gật đầu. Hảo a, kia lần sau ta nghỉ trở về. Chờ ngươi dẫn ta đi nếm thử làm ngươi dựng ngón tay cái tương giò. Bọn họ điểm đồ ăn từng đạo lên đây, hai người điểm không nhiều lắm, trừ bỏ Trang Dĩ Lam nhất đề cử đặc sắc đồ ăn cá hầm ớt ở ngoài, chính là một ít mặt khác bình thường tiểu thái. Trước hết đi lên đương nhiên là cửa hàng này chiêu bài đặc sắc đồ ăn cá hầm ớt, tuyết trắng cá phiến trầm ở hồng du bên trong, treo lên tươi đẹp áo ngoài, mấy viên rau thơm điểm xuyết ở hồng canh mặt trên xanh tươi ướt át. Cây rát tiên hương mùi hương xông vào mũi, dụ dỗ đến người nhịn không được tưởng duỗi chiếc đũa. Trang Dĩ Lam nhìn chằm chằm cá hầm ớt bộ dáng quả thực hận không thể lập tức ăn uống thỏa thích, nhưng nàng giáo dưỡng làm nàng không có động chiếc đũa. Cố Văn Cảnh mỉm cười cầm lấy chiếc đũa nói. Không cần chờ đồ ăn thượng tề, nhìn đến này nói cá hầm ớt, ta bụng đều đói bụng, chúng ta ăn trước đi. Sau đó Trang Dĩ Lam cũng không rụt rè. Cùng Cố Văn Cảnh cùng nhau ăn khởi này nói cá hầm ớt tới. Liền như Trang Dĩ Lam khen ngợi như vậy, này nói cá hầm ớt đích xác làm được phi thường ăn ngon, du mà không nị, cay mà không táo, thịt cá hoạt nộn, vào miệng là tan, liền cái này ăn với cơm hắn có thể một hơi ăn 5 chén lớn cơm tẻ. Cá hầm ớt hương vị cùng phân lượng đều không làm thất vọng nó kia phân giá cả, cho nên hai người cơ bản không ăn mấy khẩu mặt khác tiểu thái. Chỉ là này phân cá hầm ớt xứng cơm liền ăn thật sự no rồi. Cơm nước xong lúc sau, Cố Văn Cảnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta trước tiên ở phụ cận dạo một dạo, tiêu tiêu thực, quá một lát ta lái xe đưa ngươi về nhà. Trang Dĩ Lam gật gật đầu, cảm ơn Văn Cảnh ca. Hai người liền ở tiệm ăn tại gia phụ cận đi dạo lên, bên này đang đứng ở tân khai phá trạng thái. Trên đường phố có rất nhiều tân mặt tiền cửa hàng còn không có người mua hoặc là người thuê, vẫn là nước trong phòng, bất quá cũng có trước tiên khai mặt tiền cửa hàng, chính là sinh ý chẳng ra gì, nhìn không có gì lưu lượng khách. Chậm rãi đi bộ, hai người đi bộ đến tân khai một nhà rạp chiếu phim trước cửa, Trang Dĩ Lam ngẩng đầu nhìn rạp chiếu phim phía trên to lớn poster, là gần nhất thực hỏa một bộ tình yêu ma huyễn điện ảnh. Sau đó nàng sắc mặt ửng đỏ lấy hết can đảm nhìn về phía Cố Văn Cảnh hỏi. Xem điện ảnh sao? Cố Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn kia phó poster, gật gật đầu. Hảo, sau đó hắn liền cùng Trang Dĩ Lam đi vào rạp chiếu phim, mua 2 trương phiếu, lại chuẩn bị mua xem điện ảnh chuẩn bị phần ăn bắp rang thêm coca, kết quả bị Trang Dĩ Lam ngăn chờ. Đồ ăn vặt liền không cần mua, hôm nay ăn đến rất no. Cố Văn Cảnh chuẩn bị lấy coca tay xoay cái phương hướng, cầm một lọ nước khoáng đưa cho nàng. Hôm nay giữa trưa ăn đến như vậy cay rát, khả năng sẽ khát nước. Trang Dĩ Lam tiếp nhận nước khoáng, nhấp môi cười đến mi mắt cong cong, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Nhà này tân khai rạp chiếu phim lưu lượng khách không lớn, hơn nữa này bộ tình yêu ma huyễn điện ảnh cũng chiếu hơn một tháng. Nhiệt độ không bằng mới vừa chiếu khi, cho nên Cố Văn Cảnh cùng Trang Dĩ Lam tiến vào ảnh thính khi, thế nhưng không phát hiện có người thứ ba. Trang Dĩ Lam cảm thấy âm u ảnh đại sảnh chỉ có chính mình cùng bên người Cố Văn Cảnh hai người, không khí quái quái, nàng tim đập đều gia tốc thật nhiều, nhịn không được tùy tiện tìm cái đề tài giảm bớt nàng lúc này khẩn trương. Bộ điện ảnh này giống như thực hỏa đi, như thế nào liền chúng ta hai người? Cảm giác hình như là chúng ta đem điện ảnh đặt bao hết giống nhau. Lời nói mới vừa một khoan khoái ra tới, Trang Dĩ Lam liền hối hận, bởi vì nàng cảm giác tại đây loại hoàn cảnh hạ nói loại này lời nói giống như càng xấu hổ. Nàng cảm giác bên người nam nhân tựa hồ quay đầu nhìn chăm chú vào nàng không dám nhìn tới, sau đó liền nghe được Cố Văn Cảnh kia trầm thấp có từ tính tiếng nói ở bên tai vang lên. Chỉ có chúng ta hai người không hảo sao? Trang Dĩ Lam cảm giác phía trước trên màn hình lớn thanh âm đều dần dần biến mất, chỉ còn lại có bên người nam nhân trầm thấp tiếng nói cùng chính mình kia phanh phanh phanh sắp nhảy ra lồng ngực tiếng tim đập. Chúng ta chỉ hoa hai trương phiếu tiền liền đặt bao hết, không phải kiếm lời sao? Cố Văn Cảnh cười cười, bộ điện ảnh này hẳn là chiếu thật lâu, hơn nữa này phụ cận lượng người thiếu, quạnh quẽ cũng bình thường. Hắn không có chú ý tới Trang Dĩ Lam không bình thường mặt đỏ, rốt cuộc rạp chiếu phim loại này âm u hoàn cảnh hạ, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ người ngũ quan. Điện ảnh bắt đầu sau, hai người liền không nói, chuyên tâm nhìn điện ảnh. Có thể trở thành trước mắt nhiệt độ nhất hòa điện ảnh, đương nhiên không chỉ là toàn dựa marketing, điện ảnh bản thân chất lượng cũng không tồi, cốt truyện phát triển xúc động lòng người. Nhưng Cố Văn Cảnh nhìn nhìn liền nhịn không được thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suy nghĩ, chính mình xuyên qua mỗi cái thế giới đều sẽ từ hệ thống nơi đó tiếp thu một phần cốt truyện đại cương, mỗi cái thế giới đều có nam chủ nữ chủ tồn tại. Như vậy hắn xuyên qua này đó thế giới là chân thật sao? Có phải hay không thế giới mà hắn sinh hoạt cũng giống như trước mắt này điện ảnh giống nhau, chỉ là cung người xem giải trí điện ảnh mà thôi. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên liền đối chính mình trước mắt tình cảnh sinh ra không chân thật cảm giác. Hắn bị hệ thống xưng là cố nam chủ, hệ thống nói hắn ở chính mình nguyên thế giới cũng là nam chủ. Như vậy hắn sinh ra lớn lên thế giới hay không cũng là này điện ảnh giống nhau, là hư cấu. Bất quá cái gì là chân thật, cái gì là hư cấu đâu? Cố Văn Cảnh tự hỏi khởi loại này triết học vấn đề, bắt đầu nghi hoặc chính mình tồn tại cùng với này đó thế giới tồn tại đến tột cùng là chân thật vẫn là hư cấu. Lúc này, điện ảnh không sai biệt lắm truyền phát tin tới rồi kết thúc, là cái tình yêu bi kịch kết cục, nam nữ chủ trời nam đất bắc, lẫn nhau yêu nhau lại vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Bên người nức nở thanh đem Cố Văn Cảnh lôi trở lại hiện thực. Hắn nhìn bên người đang ở nhất trừ gạt lệ Trang Dĩ Lam, cũng không có gì tâm tư đi tự hỏi triết học vấn đề. Bởi vì trước mắt Trang Dĩ Lam khóc hoa trang bộ dáng thật sự quá chân thật, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Trang Dĩ Lam đi theo Cố Văn Cảnh tự ảnh thính đi ra khi còn không có bình phục cảm xúc, Cố Văn Cảnh nhịn không được nói. Đừng khó chịu. Chỉ là điện ảnh mà thôi, nghe nói bộ điện ảnh này còn có tục tập, đến lúc đó đạo diễn khẳng định sẽ cho nam nữ chủ một cái hảo kết cục. Trang Dĩ Lam một bên nấc một bên mang theo khóc nức nở nói. Không phải, ta dừng không được tới, cách nhi tương đương. Cố Văn Cảnh đối mặt Trang Dĩ Lam loại này bị điện ảnh cảm động khóc kết quả khóc đến nấc dừng không được tới tình huống, trầm tư 2 giây, nói. Người Trang khóc hoa, hiện tại biến thành hoa kiểm miêu. Flow, Trang Dĩ Lam đại kinh thất sắc che lại mặt, sau đó nhanh chóng tìm được rồi toilet vị trí, vọt qua đi. Người chờ ta một chút, Cố Văn Cảnh bật cười nhìn Trang Dĩ Lam thân ảnh biến mất ở toilet cửa. Hắn đứng ở tại chỗ chờ, sau đó nhất đẳng liền đợi nửa giờ, hắn đều thiếu chút nữa nhịn không được đi toilet tìm người, Trang Dĩ Lam mới từ toilet đi ra. Vừa mới đi vào Trang Dĩ Lam là hoa trang. Hiện tại ra tới Trang Dĩ Lam trang dung tinh xảo hoàn mỹ, tựa như hắn hôm nay ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi như vậy, trên môi trà sữa sắc son môi cảm giác cũng đổ dày một ít. Trang Dĩ Lam đi đến Cố Văn Cảnh trước mặt, ngượng ngùng nói. Xin lỗi làm ngươi đợi lâu, Cố Văn Cảnh ánh mắt từ nàng đường cong duyên dáng trà sữa sắc cánh môi thượng thu trở về, cười cười. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cố Văn Cảnh mang theo Trang Dĩ Lam chậm rãi đi trở về bãi đỗ xe, sau đó lái xe đưa Trang Dĩ Lam hồi nhà cái. Nhà cái cùng Cố gia quan hệ hảo, hắn nếu đưa Trang Dĩ Lam tới rồi nhà cái cửa, tự nhiên không có không đi vào bái phỏng một chút đạo lý. Vì thế Cố Văn Cảnh liền cùng Trang Dĩ Lam cùng nhau vào nhà cái đại môn. Nhà cái chỉ có Trang Mẫu ở nhà, Trang Phụ không ở, đại khái là vội sự tình đi, Trang Mẫu không có công tác. Nàng cũng không có cùng bằng hữu ước đi ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trang Dĩ Lam đã trở lại, Trang Mẫu vừa định mở miệng nói cái gì, sau đó liền nhìn đến đi theo Trang Dĩ Lam mặt sau vào cửa Cố Văn Cảnh, trên mặt nàng tươi cười liền càng sán lạn. Cố Văn Cảnh nói, bá mẫu hảo. Trang Mẫu cười ngâm ngâm nói, Văn Cảnh là đưa Dĩ Lam trở về, Vừa lúc lưu tại Bá Mẫu trong nhà ăn cái cơm xoàng đi. Cố Văn Cảnh uyển cự nói, đa tạ Bá Mẫu hảo ý, bất quá ta lần này chỉ có một ngày kỳ nghỉ, ngày mai phải hồi trường học, cho nên đêm nay ta tưởng về nhà bồi ta ba mẹ ăn cơm. Chàng Mẫu cũng ngượng ngùng đem nhân ra một tuần mới về nhà một ngày nhi tử khấu ở nhà mình không bỏ, chỉ phải tiếc nuối nói. Vậy được rồi, chờ ngươi lần sau có thời gian, nhất định phải tới nếm thử Bá Mẫu làm đồ ăn, tuyệt đối làm ngươi ăn đến chuyến đi này không tệ. Chàng Dĩ Lam cũng cười cổ động nói, Văn Cảnh ca, ta mụ mụ làm đồ ăn là thật sự thực mỹ vị, ngươi nhất định sẽ thích ăn. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười, kia lần sau có cơ hội nhất định tới bái phỏng. Chàng Dĩ Lam bỗng nhiên cảm giác những lời này tựa hồ có điểm quen tai. Cố Văn Cảnh ở nhà cách ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ, chàng Mẫu vội vàng đối Chàng Dĩ Lam nói. Đưa Văn Cảnh, Chàng Dĩ Lam đứng dậy đưa Cố Văn Cảnh đi ra ngoài, vẫn luôn đưa đến nhà cái đại biệt thự bên ngoài. Cố Văn Cảnh thấy được chính mình xe, quay đầu đối Chàng Dĩ Lam nói. Dừng bước, liền đưa đến nơi này, ngươi trở về đi. Chàng Dĩ Lam gật gật đầu. Bỗng nhiên đối hắn nghiêng đầu nghịch ngợm cười, gương mặt hai bên lộ ra ngọt ngào má lúm đồng tiền, thanh âm ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta nấu cơm cũng ăn rất ngon nga. Nói xong, nàng cũng không đợi Cố Văn Cảnh có phản ứng gì, xoay người liền đi trở về. Cố Văn Cảnh nhìn Trang Dĩ Lam bóng dáng, phục hồi tinh thần lại, nhịn không được nở nụ cười. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh trở lại Cố gia, liền nhìn đến Cố phụ Cố Mẫu đều ở, hắn thay đổi giày vào cửa. Cố Mẫu liền tò mò hỏi, Văn Cảnh, ngươi hôm nay cùng Dĩ Lam chơi đến thế nào? Cố Văn Cảnh đã đoán được các gia trưởng tưởng tác hợp hắn cùng Trang Dĩ Lam ý tứ, cho nên đối Cố Mẫu biểu hiện chút nào không cho rằng kỳ. Hắn cũng không có gì đây là cha mẹ ép duyên nhất định phải vì phản kháng mà phản kháng ý tứ. Hắn cảm giác Trang Dĩ Lam xác thật rất đáng yêu, đặc biệt là nàng tổng có thể tìm được các loại mỹ thực, cùng nàng từ thực hữu bắt đầu phát triển đảo cũng không tồi. Hơn nữa hắn cũng có chút chờ mong Trang Dĩ Lam nói nàng nấu cơm ăn rất ngon. Cố Văn Cảnh bình tĩnh cùng Cố Mẫu hội báo một chút chính mình hôm nay hành tung. Dĩ Lam mang ta đi một nhà tiệm ăn tại gia ăn cơm. Kia ra cửa hàng cá hầm ớt xác thật khá tốt ăn. Cơm nước xong sau chúng ta đi nhìn một hồi điện ảnh, sau đó ta liền lái xe đưa Dĩ Lam về nhà. Nàng nói nàng còn biết một nhà cửa hàng tương giò đặc biệt ăn ngon, lần sau lại mang ta đi ăn. Cố phụ Cố Mẫu đối chính mình nhi tử cùng Trang Dĩ Lam hẹn hò lưu trình vẫn là tương đối vừa lòng, chính là lần sau ức cơm là cái quỷ gì. Tuy rằng hẹn hò ăn cơm thực bình thường, nhưng bọn hắn chính là cảm giác. Người khác là vì hẹn hò mà ăn cơm, mà Cố Văn Cảnh cùng Trang Dĩ Lam là vì ăn cơm mà hẹn hò. Nhưng mặc kệ trọng điểm có phải hay không có điều trách đi, Cố phụ Cố Mẫu đối loại tình huống này vẫn là rất vừa lòng. Ít nhất phát triển thế tốt đẹp a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thể chờ mong một chút hai đứa nhỏ đi đến cùng nhau, tốt nghiệp liền kết hôn, sau đó làm cho bọn họ ôm tôn tử. Cố phụ Cố Mẫu hiện tại tuy rằng đã bế lên cháu ngoại, nhưng đứa cháu ngoại này là cố tình cùng Sở Hưng Dương tư bôn sinh tư sinh tử. Bọn họ đối đứa cháu ngoại này cảm tình rất phức tạp, nói chán ghét đi. Bọn họ còn không đến mức không phẩm giận chó đánh mèo một cái gì cũng không hiểu hài tử. Nhưng nói thích đi, nhà mình khuê nữ tư bôn sinh hài tử bọn họ như thế nào đều thích không nổi. Đặc biệt là hắn còn có Sở Hưng Dương như vậy một cái phụ thân. Cuối cùng bọn họ đối cố tình nhi tử thái độ cũng chính là không xa không gần cái loại này. Cố Văn Cảnh đối cố tình chuyện này không thế nào để bụng. Dù sao nàng hiện tại được như ý nguyện gà cho Trần Ái. Quanh năm suốt tháng cũng nghĩ không ra cha mẹ vài lần. Cho nên hắn cũng không cần phiền não cố tình sẽ trở về khi cố phụ cố mẫu. Một ngày kỳ nghỉ sau khi kết thúc, Cố Văn Cảnh trở lại trường học liền tiếp tục trầm mê với học tập, có thời gian liền phao thư viện. Hắn không sai biệt lắm đã đem những người khác mặt khác sự vứt chi sau đầu. Thẳng đến ngày nọ hắn từ hình minh họa thư quán hồi ký túc xá, nhìn đến ký túc xá phía dưới có một cái ăn mặc hồng nhạt váy thanh xuân xinh đẹp nữ sinh thân ảnh có chút quen mắt, hắn đến gần vừa thấy, kia nữ sinh thế nhưng là Trang Dĩ Lam. Cố Văn Cảnh lúc này mới từ trong đầu nhảy ra ngày đó cùng Trang Dĩ Lam cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh hồi ức, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trang Dĩ Lam bả vai. Dĩ Lam, sao ngươi lại tới đây? Tràng Dĩ Lam kinh hỉ nhìn Cố Văn Cảnh, cười nói. Văn Cảnh ca, rốt cuộc chờ đến ngươi. Cố Văn Cảnh mang theo Tràng Dĩ Lam rời đi ký túc xá, miễn cho bị người vây xem. Hắn mang nàng đi vườn trường hồ nhân tạo bên cạnh ghế dựa ngồi nói chuyện. Cố Văn Cảnh hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tràng Dĩ Lam nhéo chính mình túi sách, có chút khẩn trương đáp. Không, không có việc gì, chính là ta một cái bằng hữu bạn trai ở các ngươi trường học đi học. Nàng tới tìm nàng bạn trai, ta liền bớt thời giờ tới gặp ngươi sao? Cố Văn Cảnh, hắn hiện tại thật xác định Tràng Dĩ Lam là thích chính mình. Tuy rằng trong cốt truyện rõ ràng viết Tràng Dĩ Lam là thích nguyên chủ, nhưng Cố Văn Cảnh vốn tưởng rằng chính mình không cùng Tràng Dĩ Lam có quá nhiều tiếp xúc. Nàng chưa chắc sẽ như trong cốt truyện như vậy thích thượng hắn. Tựa như hắn xuyên qua cái thứ hai thế giới giống nhau, Mộc Trinh Trinh làm nguyên chủ quan xứng không phải cũng là không thích hắn sao? Có thể thấy được cảm tình chuyện này nói không chừng, nhưng hiện tại xem Tràng Dĩ Lam biểu hiện, Cố Văn Cảnh đương nhiên sẽ không nhìn không ra tới nữ hài kia ngây ngô yêu thầm, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh đứng lên, đối Tràng Dĩ Lam cười nói. Nếu đều tới kinh đô đại học, không bằng ta mang ngươi khắp nơi dạo một dạo đi. Tràng Dĩ Lam vui sướng đáp ứng rồi xuống dưới. Cố Văn Cảnh mang theo Tràng Dĩ Lam ở vườn trường đi dạo lên. Kinh đô đại học làm quốc nội tốt nhất đại học, ở trên thế giới cũng có thể xếp hạng tiền tam, khi thì còn có thể xông lên đệ nhất danh. Như vậy ưu tú mà lại cường đại học phủ, chỉ là chiếm địa diện tích liền không phải cái số nhỏ tự. Các nơi phong cảnh, căn bản không phải một ngày là có thể dạo xong. Tràng Dĩ Lam đi theo Cố Văn Cảnh du lãm này sở chứ danh học phủ, hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc ta thành tích không ngươi như vậy hào. Khảo không đến nơi này tới. Nhà cái là có tiền, nhưng ở kinh đô đại học, có tiền tính cái gì? Chẳng sợ có quyền thế nhị đại đều không thể tìm quan hệ đi cửa sau tiến vào kinh đô đại học, nơi này chỉ xem thành tích. Nếu không cố phụ cô mẫu lúc trước cũng sẽ không ở Cố Văn Cảnh thi đậu kinh đô đại học sau, mỗi ngày đem chuyện này treo ở bên miệng cùng người khoe ra. Cố Văn Cảnh chưa nói cái gì an ủi nói, hắn bất động thanh sắc rời đi đề tài. Hôm nay cũng là lấy phúc của ngươi, ta mới có thời gian chậm rãi nhìn xem trong trường học phong cảnh. Tràng Dĩ Lam tò mò hỏi, ngươi đều nhập học lâu như vậy, chẳng lẽ không có đem trường học dạo một lần sao? Cố Văn Cảnh cười nói, vội vàng học tập, không có thời gian a. Hắn tuy rằng học tập thành tích ưu tú, nhưng trên đời này chưa bao giờ khuyết thiếu ưu tú người, đặc biệt là tại đây sở cơ hồ gom đủ cả nước thậm chí toàn thế giới đứng đầu ưu tú nhân tài. Hắn ưu tú cũng liền không phải cao trung khi nhất chi độc tú. Bên người ưu tú đồng học cũng sẽ khích lệ hắn ở việc học không ngừng tiến bộ. Thậm chí hắn cảm thấy ở học trong biển ngao du so ở thương giới oai phong một cõi càng làm cho hắn cảm thấy có tính khiêu chiến. Đại khái là bởi vì hắn nam chủ quang hoàn cơ hồ đều khai ở kinh thương phương diện. Cho nên cảm thấy kinh thương quá dễ dàng không có gì tính khiêu chiến. Mà làm học thuật liền bất đồng. Đủ loại nan đề liền giống như từng tòa cao phong chờ hắn đi leo lên. Tràng Dĩ Lam tán thưởng nói, Văn Cảnh ca, ngươi như vậy nghiêm túc nỗ lực, khó trách sẽ lợi hại như vậy. Cố Văn Cảnh cười cười, vừa định nói cái gì đó, trong túi di động bỗng nhiên vang lên. Hắn móc di động ra nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là một chuỗi xa lạ dãy số, hắn chần chờ một chút, vẫn là chuyển được. Nếu là đẩy mạnh tiêu thụ hoặc là lừa dối điện thoại, cắt đứt chính là. Kết quả hắn mới vừa một truyền được, liền nghe được một nữ nhân mang theo khóc nức nở thanh âm vang lên. Văn Cảnh, Văn Cảnh là ta thật sự chịu đựng không được đối với ngươi tưởng niệm. Văn Cảnh, ta giống như gặp ngươi a. Cố Văn Cảnh sừng sốt một chút, nửa ngày không nhớ tới nữ nhân này là ai, chẳng lẽ hiện tại lừa dối điện thoại đều đổi kịch bản. Ngươi là ai? Quảng cáo, cách chương.